Võng du đại tướng sư, chương 28, thủy mặc họa mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ua, hắn vừa nãy triển khai chính là khinh công đi, lần này nhưng là điều phì cá a, các anh em, thêm chút sức lực nhi, đến cùng là ăn canh vẫn là ăn thịt liền xem từ này trên thân thể người có thể tuôn ra vật gì tốt đến rồi. Nhất định phải nhỏ, đang khi nói chuyện, đã có tổng cộng 5 tên nam tử player từ chung quanh thân cây mặt sau nhảy sắp xuất hiện đến, thành vây kín tư thế đem tả vây vào giữa, một mặt cười gằn áp sát. Những người này không phải chuyên môn nhằm vào ta. Chấm, thông qua này 5 người theo như lời nói, tả vẫn là có thể nghe ra cái đại khai ý tứ đến, trong lòng không khỏi hiện ra một câu nói. Mỗi cái trong bụi cỏ đều có khả năng nhảy ra một cái hạng vũ hoặc 5 cái đại hán vạm vỡ. Hóa ra nhóm người này chỉ là ở quan đạo phụ cận thiết điểm đánh cướp, ai đụng với toán ai xui xẻo. Nghĩ lại lại như vậy, vừa nghĩ, còn giống như thực sự là có chuyện như vậy, hắn ở trong game người quen biết lại không nhiều, trở mặt hầu như không có, 2 lần nổi danh cơ hội còn đều lựa chọn nặc danh, vẫn đúng là không có khả năng lắm có người chuyên môn nhằm vào hắn. Ha ha huynh đệ, này thật là gọi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, vừa vặn mấy người chúng ta tại đây cắm điểm soạt giết chóc chị, nếu ngươi đi vào, vậy cũng chớ quái mấy anh trai lòng dạ độc ác. Trước cái kia hướng về trái quảng trào người dựa vào đến gần nhất cười đến cũng là nhất càn rỡ. Cho nên nói, ngươi là lựa chọn giơ cổ chờ chém đây, vẫn là lựa chọn giơ cổ chờ chém đây. Ha ha ha ha, soạt giết chóc chị, nghe đến đó, tả triệt để rõ ràng. Này trong game 9 đại tông phái cùng các loại giang hồ thế gia tổng cộng chia làm 4 trận doanh lớn, phân biệt là chính phái, trung lập, tà phái, cùng với nghĩa hẹp. Phe phái khác nhau ở hành vi hình thức trên đều có chỗ bất đồng, tỉ như chính phái thông thường sẽ phải cầu đệ tử hành hiệp trượng nghĩa, kiêng kỵ lạm sát kẻ vô tội, nếu là giết chóc chỉ đạt tới trình độ nhất định, liền muốn chịu đựng môn quy trừng phạt cho đến trục xuất môn phái. Mà tà phái đây, trái lại ở một số công pháp học tập yêu cầu trên gặp thiết lập có liên quan với giết chóc chỉ ngưỡng cửa, không đạt tới đi học không được, thậm chí một số nhiệm vụ nào đó liền trực tiếp yêu cầu đi giết mấy người. Bởi vậy, trong game mới phải xuất hiện loại này mấy người kéo bè kéo cánh chuyên môn giết người đội ngũ. Vừa mới người này sử dụng phi trảo kỹ năng, chính là 9 đại tông phái một trong, cẩm y vệ độc môn công pháp truy hồn trảo bên trong chiêu thức, mà cẩm y vệ liền thuộc về tà phái. Có điều, nếu bọn họ gặp phải tà, liền không biết ngày hôm nay đến cùng là ai xui xẻo rồi. Giờ cổ chờ chém, thật không tiện, ta thật giống không có thói quen này. Tà cười cợt nói rằng. Còn dám tinh tướng, mấy anh trai, chớ cùng hắn phí lời, trước tiên làm thịt lại nói. Thấy tà lại còn cười được, người kia lập tức mất kiên trì, sắc mặt một lạnh ra lệnh một tiếng, mấy người liền từng người khiến ra bản thân am hiểu nhất chiêu thức hướng về bên trái nhào đem tới. Đến hay lắm, tà lại là một tiếng cười gằn, mấy người này nhào tới phụ cận trực tiếp cúi thấp người xuống, đến rồi một cái mới vừa mở khóa chiêu thức mới thanh vân đắc lộ. Bài, một chân lấy hắn làm trung tâm, trên đất vẽ ra một cái hoàn thành vòng tròn. Ai u, mẹ nó, 162, 165, 154, 172, 166, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 người này lấy chúng bắt nạt ít vốn là không để hắn vào trong mắt, giờ khắc này không có phòng bị trực tiếp bị hắn này một cái tảo đường thối toàn bộ quật ngã, từng cái cũng té ra ngoài. Bọn họ đều là người của cẩm y vệ, cái môn này phái thuộc về năng lực khá là cân đối loại kia, lực công kích không thấp, vừa có viễn trình thủ đoạn lại có năng lực khống chế, HP cũng không phải là rất bạc, nội công tu tới trình độ nhất định vẫn có thể kích phát tấm chắn bảo vệ tự thân. Có điều hiện nay giai đoạn này, cho dù không hư công tử cái kia lấy ra giày thịt béo gọi thiếu lâm cũng mới hơn 300 điểm huyết, bọn họ có thể có bao nhiêu đây? Vì lẽ đó tả này đột nhiên không kịp chuẩn bị một cái thanh vân đắc lộ trực tiếp liền đem bọn họ cho đạp mộc. Ai chạy chạy chạy, mẹ nó, một cước đá ta hơn một nửa huyết, đại ca chúng ta có phải là chọc sai người, người này cũng quá hung hãn đi. Đừng để ý tới ta muốn được yên tĩnh, cũng đừng hỏi ta lẳng lặng là ai. Tĩnh ngươi mê hoặc còn không chạy mau, có người phiên cái té ngã đứng dậy, lại xem đều không dám nhìn nữa tả như thế, quay đầu liền chạy về phía xa. Này trong game tử vong trừng phạt có thể không nhẹ a, trực tiếp đi level 1 kinh nghiệm tu vi chị cũng sẽ có tổn thất cũng mà còn có tỷ lệ đi trên người cùng trong gói hàng đạo cụ cùng trang bị. Muốn chạy, nào có như vậy dễ dàng, tả chuyển động lại cổ tay, trong tay đã thêm ra một viên phi hoàng thạch. Vèo, đùng, 20, người kia lập tức như là bị hóa đá bình thường, đứng tại chỗ động cũng không thể động. Mẹ nó, lại còn gặp ám khí. Người này rời ạ, đến cùng là cái gì cái nào đường cao thủ a, vừa nãy nhìn còn rất phổ thông, vừa ra tay liền lập tức cho quỳ a, đại hiệp tha mạng. Ta sai rồi, ta vừa bắt đầu thì không nên gả tới nơi này đến. Đã có người bắt đầu xin tha, có loại này có thể phong huyệt định thân ám khí ở coi như nhiều hơn nữa cho hai người bọn hắn chân, bọn họ cũng hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát được chứ. Ồ, dùng phi hoàng thạch triển khai lưu tinh châu thủ pháp cũng như thế có thể phong huyệt. Tả tâm bên trong kinh hỉ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cao hứng không tới 2 giây, người kia liền vừa giống như là bỗng nhiên tuyết tan tự, bỗng nhiên hô thở ra một hơi, sửng sốt một chút thần sau khi, lại còn phải tiếp tục thoát thân. Này chiết khấu đánh chân tâm không ít a, có điều còn có hiệu quả như thế này cũng xem là tốt. Tả như vậy an ủi chính mình, lại là một viên phi hoàng thạch hướng người kia quăng đi. Vèo, đùng, 20 a, không nghĩ đến liền này 20 bị thương hại cũng đã muốn hắn mệnh. Xem ra nhóm người này trang bị cùng thực lực cũng là chuyện như vậy mà, liền này còn học người khác đi ra đánh cướp. Tả lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn về phía hắn bốn người, lấy ra một viên phi hoàng thạch hiển nhiên không dự định lưu lại bất kỳ người sống. Nếu đi ra đánh cướp mà, làm chính là loại này đầu đừng ở trên thắt lưng quần nghề nghiệp liền muốn có bất cứ lúc nào có khả năng bị người giết ngược lại giác ngộ, bọn họ nếu như chết rồi đều oan uổng, cái kia những người trước bị bọn họ giết người trên cái nào nói lý đi. Đại hiệp tha mạng, ba thấy mắt trái đều không chát một hồi, liền một cước đạp chết gần nhất tên kia, còn lại ba người sửng sốt một chút, lập tức cũng không còn xin tha, bởi vì xin tha hiển nhiên không có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không thể giết ta. Chấm, cái kia tên đầu lĩnh lập tức lại thay đổi một loại đối thoại phương thức gắng gượng nói rằng. Ngươi còn không biết ta là ai đây, anh ta là hiện nay bang hội thực lực trên bảng xếp hạng đệ 84 vị vũ động giang hồ hội trưởng, ngươi nếu như giết ta, sẽ chờ bị anh ta dưới lệnh truy sát đi. Ha ha, ta chỉ biết ngươi là người muốn giết ta. Tả cười lạnh một cước đi đến, liền ung dung kết quả hàng này cùng còn lại hai người. Sau khi đơn giản thu thập một hồi chiến trường, đem bọn họ rơi xuống đồ vật toàn bộ bỏ vào trong túi, liền xem người không liên quan như thế bước nhanh hướng về Loạn Vân Giản bước đi. Mà tả cũng không biết chính là, liền ở đây nơi ngoài trăm thước quan đạo bên cạnh một chỗ gò núi trên. Lại có một nam một nữ hai người tận mắt nhìn vừa nãy tình cảnh này. Tên nam tử kia tướng mạo tương đối phổ thông, thuộc về loại kia rơi vào đám người bên trong không quá dễ dàng tìm tới loại hình. Cô gái kia nhưng có một tấm long lanh mê người tinh xảo khuôn mặt, mái tóc dài theo gió phấp phới, một bộ màu tím nhạt lụa mỏng quần dài như mộng như ảo, khác nào tiên tử hạ phàm bình thường. Nếu là có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ không nhịn được chửi một câu. Phác, một đóa hoa tươi lại mẹ kiếp cắm trên bãi cứt châu. Có điều này có thể thật là có chút oan uổng tên nam tử kia. Bởi vì hai người cũng không phải là tình nhân, chỉ là trong game bạn tốt thôi. Thủy Mặc, vừa nãy tiểu tử kia tuyệt đối là cao thủ, ta nghĩ gặp gỡ hắn. Nam tử khá có hứng thú nhìn tả đi xa bóng lưng, gò má đối với nữ tử nói rằng. Nam tử ở trong game tên gọi Vạn Thành Địch, mà nữ tử thì lại gọi là Thủy Mặc Họa Mi, hai người này ở đại giang hồ mở ra trước trong game liền là tốt vô cùng bằng hữu, thường xuyên ở lại cùng nhau, cộng cùng tiến lùi. Đồng thời hai người cũng đều là khó gặp trò chơi cao thủ. Hiện nay nam tử ở bảng xếp hạng level trên xếp hạng đệ 389 vị, võ học trên bảng xếp hạng 276 vị, nữ tử nhưng là phân biệt ở đệ 402 vị cùng 342 vị. Tuyệt đối không nên cảm thấy như vậy xếp hạng không đáng nhắc tới, phải biết đại giang hồ cùng dĩ vãng những người chỉ có thể hấp dẫn một phần player máy vi tính trò chơi không giống, thành tựu toàn cầu đệ nhất khoản toàn tức trò chơi, nó hầu như hấp dẫn tuyệt đại đa số trò chơi người đam mê, tuyệt đối có thể được xưng là một cao thủ tập hợp trò chơi bá chủ, có thể đứng vào trước 1000 rất nhiều cũng đã là các loại trong game người tài ba. Càng là Thủy Mặc Họa Mi, nàng tiếng tăm còn muốn so với Vạn Thành Địch muốn cao hơn không ít. Dù sao trò chơi vòng bên trong trò chơi chơi thật lại trường đẹp như thế nữ sinh, vốn là lâm nguy động vật. Chỉ có điều Thủy Mặc Họa Mi đối với cái gọi là mạng luyến không hề hứng thú, chỉ là đơn thuần yêu thích chơi trò chơi mà thôi, bởi vậy rất nhiều lúc Vạn Thành Địch đóng vai đều là một cái bia đỡ đạn nhân vật. Thật không, vừa vặn ta cũng đối với người này có chút hứng thú, chúng ta cùng đi lên xem một chút, có điều gặp gỡ một lần cái gì, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một điểm, người này tựa hồ cũng không phải loại kia tướng tốt người. Thủy Mặc Họa Mi trên mặt lộ ra một vệt yên nhiên, tay áo phiêu phiêu nhảy xuống gò núi nhỏ, dường như hồ điệp bình thường hướng về bên trái đi phương hướng tung bay đi. Nếu như hắn giết ngươi, ta có thể chưa chắc sẽ hỗ trợ nha, cách chương.